Canh bạc tình yêu, canh bạc chương 37, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Pussycat, chỉnh dịch Mon, 5 năm trước, Dự Y ngẩn ngơ, thời gian như bỗng nhiên ngừng lại tại giây phút này. Nước mắt ở trong mắt không hề lay động, 5 năm trước, Nhạc Bình An bị bắt vào tù, Dự Y ở ngay trên lầu 2, trơ mắt nhìn cha ngồi vào xe cảnh sát. Xe cảnh sát nhiều như vậy. Huy động nhân lực chỉ để bắt một mình Nhạc Bình An, cây đổ thì bầy khỉ tan, trong một đêm nhà họ Nhạc trở nên trống trơn. Mẹ Dự Y một mình chống chọi, tìm người giúp đỡ khắp mọi nơi, nhưng không ai dám vươn tay, chứng cớ vô cùng xác thực tội danh đã định. Vùng vẫy như thế nào cũng đều phí công, tháng 4 năm ấy, phiên tòa sơ thẩm tuyên án, Nhạc Bình An không có đòi kháng án. Trước đó Dự Y đã ít nói chuyện với Nhạc Bình An, hồi cấp 3 cô luôn quấn quýt lấy Nhạc Bình An đòi mang cô đi dự tiệc. Rồi lại luôn mang vẻ mặt không vui đối với ông, vì thế mẹ Dự Y thường xuyên trách móc cô, Nhạc Bình An vẫn một mực cưng chiều. Chỉ cho là cô tới tuổi phản nghịch nên thường mua quà đến dỗ dành cô, chưa từng có một câu bất mãn, cho đến khi Dự Y học đại học. Cô bắt đầu rời xa Nhạc Bình An, không còn quấn quýt lấy ông đi dự tiệc, ngay cả cuối tuần về nhà cũng cố gắng hết sức tránh né ông. Nhạc Bình An cùng mẹ Dự Y đều vô cùng khó hiểu, nhưng lại không biết làm thế nào với cô, nên cưng chiều như thế nào thì vẫn như thế đấy. Nhạc Bình An dành thời gian đến nhà trọ Dự Y thuê để thăm cô, nhiều lần đều là tay xách nách mang, đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Dự Y. Ông vừa cười vừa muốn sờ đầu cô thì bị cô tránh né, Nhạc Bình An luôn ngượng ngùng thu tay lại. Mỗi lần trước khi rời đi đều lặp lại lời nói giống nhau, nhất nhất con ngoan một chút, lần sau ba lại đến thăm con. Bỗng nhiên Dự Y không thấy rõ gì cả, cảnh tượng trước mắt trở nên nhòa đi, một lát sau nước từ trong mắt rơi xuống. Cô mới nhìn rõ Ngụy Tông Thao ở trước mặt, suốt 3 năm, hoặc có lẽ là 4 năm, tôi đã không gọi ông một tiếng ba, đến khi cô muốn gọi. Cô phát hiện đã không gọi được nữa, mẹ mang theo cô vào tù thăm cha, cha vẫn ở đó cười, nụ cười chua xót, ánh mắt chờ đợi nhìn Dự Y há miệng. Cổ họng như là bị chặn lại, mấy tháng này cô chưa bao giờ khóc cũng rất ít nói, cả ngày bên tai đều có những âm thanh ồn ào. Nhắm mắt lại chính là cảm giác choáng váng, cô cảm thấy rằng bản thân mình bị bệnh nên mơ hồ rồi, cho đến một ngày. Chính là ngày gặp mặt người nhà lần cuối cùng trước khi Nhạc Bình An chấp hành án tử hình, Nhạc Bình An hỏi cô, nhất nhất. Tại sao mấy năm nay con lại giận ba, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với ba, Dự Y trầm mặc thật lâu mới khẽ trả lời, lúc lên lớp 11. Con phát hiện ba ngoại tình, con có con riêng, ba gửi cho bọn họ một khoản tiền lớn. Bắt đầu từ khi đó cô đã để ý chặt chẽ hướng đi của Nhạc Bình An, thậm chí theo dõi ông đến tận quán trà. Nhìn thấy ông cùng vào cùng ra với một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cô đợi ở bên ngoài quán trà suốt 2 giờ đồng hồ, dầm mưa suốt 2 giờ. Chính người phụ nữ này làm cho cha cô lén lút vụng trộm ở đây. Cũng chính người phụ nữ này đã khiến cho cô không bao giờ chịu nói chuyện với cha lời nào nữa, Nhạc Bình An sửng sốt hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Giọng nói khàn khàn, hơi run một chút, ông cười nói, là vì nguyên nhân đó, nhất nhất, lẽ ra con nên nói sớm một chút, về sau Dự Y giống như bây giờ. Cô rơi lệ trước mắt Nhạc Bình An, từ lặng lẽ chảy nước mắt lúc đầu cho đến cuối cùng thì khóc khàn cả giọng, cô không muốn xa rời Nhạc Bình An. Kêu gào gọi ông ba, ba cô chưa bao giờ điên như vậy, như là muốn đem tiếng ba trong 4 năm gọi cho hết trong một ngày này. Cô chỉ vào người quản giáo vừa khóc vừa mắng, cô mặc kệ Nhạc Bình An phạm tội gì, cô chỉ cần cha có thể trở về. Cô chưa bao giờ giống như ngày hôm đó, hối hận đến nỗi muốn chết đi ngay lập tức, cô muốn chết cùng với cha. Cho đến khi cô tỉnh lại thì đã đứng trước tang lễ của Nhạc Bình An, không nói một lời, không khóc không cười. Âm thanh ồn ào bên tai rốt cuộc dần dần trở nên rõ ràng, thì ra là có người đang gọi, nhất nhất con ngoan ngoãn một chút, lần sau ba lại đến thăm con. Cưng chiều và hiền từ cô muốn nghe cả đời, Dự Y khóc đến run cả người, lồng ngực của người bên cạnh thật ấm áp, rộng lớn hơn so với cha.

cô gái mà ông ấy cứ khen không dứt lời không phải làm từ nham thạch mà từ nước biển hồ kia. Dự Y không hề giật mình, cô ngẩng đầu lên hỏi. Anh biết bố già là người Hoa, nay dưỡng lão ở Campuchia, năm thứ hai sau khi cha mất, mẹ Dư chết vì bệnh. Dự Y mang theo cho cốt của mẹ ra đi một mình, kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cô không biết có thể đi đâu, một mình đi lang thang, đi đến Campuchia. Lúc ở bên biển hồ bị người ta bất cẩn đụng té sấp xuống, trước tiên cô lấy hũ cho cốt trong ba lô ra kiểm tra. Nhìn thấy còn nguyên vẹn không có tổn hao gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên có người hỏi cô, cho cốt của người thân à? Dự Y ngẩng đầu. Nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm, mặc quần áo làm bằng tơ lụa, cô khẽ gật đầu, ông lão kia rất xúc động, 4 năm trước. Tôi đem cho cốt của con tôi rãi vào biển hồ, lập tức chuyển đề tài, nói tiếp, cô đừng giành chỗ với con của tôi. Dự Y liếc nhìn ông ta một cái. 4 năm, cho cốt của con ông còn chưa chảy tới sông Mekong, xem ra anh ta rất thích cái hồ này, ông lão vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận. Hoặc là phản bác lại, hoàn toàn không ngờ cô lại phản ứng như vậy, không biết tôn trọng người già một chút nào, lại đi đùa cợt ông. Ông lão thật vui vẻ, ngồi xổm xuống tán gẫu chuyện nhà với cô, hỏi về hũ cho cốt, Dự Y trả lời, 1 năm nay mẹ tôi luôn nằm viện. Lâu lắm rồi không đi ra ngoài cho khuây khỏa, tôi mang bà đi chơi, nghỉ hè xong thì liền mang bà tới bên cạnh cha, nơi bố già ở rất đẹp và tĩnh mịch. Là một tòa nhà 2 tầng nhỏ, cách biển hồ hơi xa, một mình ông ta chạy tới nơi này, ngồi chồm hổm lâu nên không thể bước đi. Khiến cho Dự Y phải đỡ ông trở về, rồi hỏi cô có muốn ở lại nơi này hay không, tiết kiệm tiền ở khách sạn, Dự Y từ chối. Khách sạn cô đã đặt trước cách ở nơi này cũng không xa lắm, sau đó cô thường xuyên gặp bố già, cuộc sống của ông lão rất quạnh quẽ. Thích Dự Y nói chuyện phiếm với ông ta, còn sung phong nhận làm hướng dẫn viên du lịch dẫn cô đi thăm phong cảnh xung quanh. Hai người ở cùng với nhau vô cùng vui vẻ, có một ngày bố già không có hẹn với cô, Dự Y liền đi dạo một mình ở khắp nơi. Cho tới khi trời tối đen mới trở lại khách sạn, đột nhiên cô nhìn thấy hai người đàn ông vạm vỡ đang chờ cô ở bên ngoài cửa phòng. Nói bố già gặp chuyện không may, mời cô đến giúp đỡ, Dự Y chạy theo bọn họ tới chỗ ở của bố già, nhìn thấy trong phòng đã có rất nhiều người. Ý nghĩ đầu tiên ở trong đầu cô là bố già lừa mình, ông lão làm sao là một người cô đơn lẻ loi, rõ ràng có rất đông con cháu ở bên cạnh. Ý nghĩ thứ hai ở trong đầu là chạy trốn, ngay tại lúc cô nhìn thấy vết thương ở trên cánh tay của bố già. Cô quét mắt nhìn một lượt những người đàn ông vạm vỡ đứng chung quanh phòng, rồi nhìn về hướng bố chồng đang đổ mồ hôi không ngừng. Nằm ở trên giường, bảo mình phải trấn tĩnh lại, đây là bị thương do gì vậy, vết thương rất mới, không khó nhận ra một chút nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy vết thương do súng, tại chính trên người ông lão tóc hoa râm này, bố già rất suy yếu, nói. Cô nói cô còn chưa có tốt nghiệp y khoa, tôi cho cô một cơ hội để luyện tập, đến đây giúp tôi xử lý vết thương này, nhìn thấy Dự Y bất động. Ông ta cười cười, tuy rằng bố già lớn tuổi rồi, nhưng còn chưa muốn đi theo đứa con kia của tôi, bác sĩ của tôi không có ở Campuchia. Chờ đến khi ông ta tới thì chắc là tôi đã thẳng cẳng từ lâu rồi, cô chữa trị cho tôi. Bằng không cô cũng không thể mang mẹ của cô về lại bên cạnh cha cô được, Dự Y không biết làm thế nào hơn, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà vào cuộc. Hiện thực không phải như phim truyền hình, không phải dùng dao hơ lửa một chút là có thể đào ra viên đạn, tuổi tác của bố già đã cao. Không thể chịu đựng nổi phương pháp thô bạo này, cũng không thể mạo hiểm để cho vết thương của ông ta bị nhiễm trùng, đầu Dự Y đầy mồ hôi. Trong ban đêm nóng bức ở Campuchia, lần đầu tiên mổ xẻ thịt của một người sống. Ngày nghỉ của cô chỉ có thể trải qua ở trong căn nhà 2 tầng lầu như thế, ra ngoài còn có người đi theo, hơn 10 ánh mắt đều nhìn chăm chăm cô. Rất giống như khi ở Nho An Đường, số phận rất khéo trêu đùa cô, Ngụy Tông Thao cười nói, chạng vạng ngày hôm sau tôi và bác sĩ cũng đã về tới. Dự Y gật đầu một cái, tôi biết, sau đó bố già không có kêu tôi tiếp tục điều trị, Ngụy Tông Thao đến nơi.